Sau một quyền, thập tam thái tử vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng long nữ phải lui ra sau vài bước, có thể thấy được thực lực của thập tam thái tử cao hơn nàng. Thập thất muội, ngươi vừa trở về, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi tránh ra đi, vì một nhân loại thấp hèn thật không đáng. Thập tam thái tử khinh thường nói. Long nữ đương nhiên không chịu né tránh, ngược lại quát một tiếng bổ nhào tới thập tam thái tử, bộ dạng như muốn liều mạng với hắn. Thập tam thái tử, thập thất công chúa, hai người đừng đánh nữa. Quy thừa tướng khuyên nhủ, mặc dù hắn có năng lực ngăn cản bọn họ, nhưng hắn không thể ra tay can thiệp, đồng thời nội tâm hắn cũng hy vọng thập tam thái tử có thể lỡ tay giết chết hai nhân loại kia, vậy chẳng phải chặt đứt vướng mắc giữa công chúa cùng nhân loại, chính hợp tâm ý của hắn. Ngay lúc thập tam thái tử muốn ra tay lần nữa, rốt cục Long Vương đã động. Hắn lắc mình đến trước mặt thập tam thái tử, bàn tay khoát lên vai hắn, nhẹ nhàng vùng ra, thập tam thái tử liền bay ngược trở về, hắn quay mặt đón một quyền của Long Nữ, nhẹ nhàng khoát tay áo nói. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn, quyền kình cường đại của Long Nữ thật dễ dàng bị tan rã, nàng còn bị phản chấn thối lui ra sau vài bước mới ngừng lại. Nhìn bộ dạng nhẹ nhàng của Long Vương, nội tâm Lăng Tiếu chấn động mạnh mẽ. Vị Long Vương này rốt cục có cấp bậc gì? Cửu giai, hoặc là thập giai, nếu hắn rời khỏi đáy biển ra ngoài đối phó nhân loại, chỉ sợ trong trung vực lập tức rơi vào hoàn cảnh sinh. Cốc truyện audio.com, Linh Đồ Thán, Phụ Vương, ngài vì sao ngăn cản con, ngài xem nhân loại hèn mọn kia chỉ biết tránh né sau lưng thập thất muội, người như vậy sao xứng đi theo bên cạnh thập thất muội đây? Ngay cả làm một sủng vật cũng không có tư cách, thập tam thái tử chỉ vào Lăng Tiếu cực kỳ khinh thường nói. Cách chương.